Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 80, bắt đầu ba liền quỳ. Cái gì? Xa ân chiến, còn nhất định phải là kết đan kỳ trở xuống. Nghe được đối mới hộ pháp trưởng lão đề nghị, Vân Nhược Thủy nhíu lên hai đạo dài nhỏ mày liễu. Khó hiểu nói, vì sao muốn dạng này tỉ thí? Hộ pháp trưởng lão cười nói, ba môn thi đấu bản chất, kỳ thật cũng là ma luyện đệ tử. Kết đan kỳ đệ tử đã coi như là người nổi bật. Các phương diện đều rất thành thục, cho nên không cần thiết lại tiến hành loại này tỉ thí. Mà lại, kết đan kỳ nếu là thật sự đánh lên, một khi tiến vào kịch chiến trạng thái, song phương thu lại không được tay, cũng sẽ tạo thành không cần thiết thương vong. Trước kia không phải từng có ví dụ như vậy sao? Trọng yếu nhất chính là bá hổ môn không tài. Dựa theo trước kia tỉ thí phương pháp đến, tai hại quá nhiều a. Vân Nhược Thủy trầm mặc không nói. Đối phương tìm những lý do này quá mức gượng ép. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nàng hiện tại cũng lười ở chỗ này nhiều lãng phí thời gian. Nếu như có thể mau chóng tỉ thí xong, tự nhiên là không thể tốt hơn. Mà lại xa luân chiến, đối bọn hắn Hoàng Ngưu phái là cực kỳ có lợi. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi thấy thế nào? Vân Nhược Thủy hỏi. Đại trưởng lão thản nhiên nói, lần này ban tổ chức xem như cửu hương phái, quy tắc cũng là từ bọn họ đến bình tĩnh, chỉ cần không phải quá không công bình, lão phu không có có dị nghị, ta cũng không có dị nghị. Nhị trưởng lão gật đầu, các trưởng lão khác cũng ào ào phụ họa. Dù sao loại này tỉ thí phương pháp đối Hoàng Ngưu phái có lợi. Đã đối phương ngốc như vậy, bọn họ cũng vui vẻ phải đồng ý. Vân Nhược Thủy trầm tư một lát, đôi mắt đẹp nhìn về phía đối mới hộ pháp trưởng lão. Nói khẽ, tốt, cái kia cứ dựa theo quy tắc của các ngươi tới đi. Tỉ thí quy tắc cải biến, để song phương đệ tử đều rất kinh ngạc. Bất quá phía trên như là đã chế định dạng này quy tắc, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hoàng Ngưu phái các đệ tử cao hứng nhất, bọn họ kết đan kỳ trở xuống đệ tử dự thi nhiều không nói, thực lực tổng hợp cũng mạnh hơn một chút. Nếu quả như thật dựa theo loại phương pháp này tỉ thí, chắc thắng. Đem song phương đệ tử tiến hành một lần nữa phân chia về sau, tỉ thí chính thức bắt đầu. Trưởng môn, cái này cái thứ nhất, cần phải phái người nào ra sân? Văn Hoa chân nhân hỏi. Vân Nhược Thủy thản nhiên nói, chiến thuật xa luân, kỳ thật so cũng là song phương tiêu hao. Bình thường tới nói, đều sẽ trước phái ra thực lực chênh lệch đệ tử đi lên trước tiêu hao sức chiến đấu của bọn họ. Tin tưởng cửu hương phái người cũng sẽ làm như vậy. Bất quá ta nhân số nhiều tổng thể chiếm ưu, có thể trước phái một số thực lực trung đẳng đi lên. Đại trưởng lão nói, trưởng môn, không thể sơ suất, cửu hương phái người không phải người ngu, đã bọn họ dám nhắc tới ra tỉ thí như vậy phương án, nhất định là có chỗ nắm chắc, không bằng trực tiếp đem thực lực kém nhất đệ tử trước cử đi đi. Chí ít ổn thỏa một chút. Vân Nhược Thủy đôi mắt đẹp hiện lên một hơi khí lạnh. Cho nên ngươi là dự định để Tần Mộc Thần lên trước? Không được sao? Hắn đã lựa chọn xuất chiến, sớm muộn vẫn là muốn lên. Đại trưởng lão nói, thấy đối phương thân là làm một cái đại trưởng lão, nhưng Thủy Trung cùng một cái ngưng khí kỳ đệ tử không qua được. Vân Nhược Thủy trong lòng không khỏi có mấy phần hỏa khí. Ngữ khí lãnh đạm, trận chiến đầu tiên dù là không thể thắng, cũng không thể thua quá khó nhìn, không phải vậy sẽ quá đả kích sĩ khí, cho nên phái một cái thực lực trung đẳng đệ tử đi lên, đây mới là ổn thỏa, hiểu không? Mấy vị trưởng lão khác gặp Vân Nhược Thủy hiếm thấy ở nơi công cộng ra đời khí, đều là kinh ngạc, mặc không lên tiếng, đại trưởng lão mặt không biểu tình, hết thảy nghe theo trưởng môn an bài. Vân Nhược Thủy cũng không tiếp tục để ý hắn, đôi mắt đẹp chuyển hướng sau lưng đám người bên trong một tên đệ tử. Thản nhiên nói, Dịch Thành, trận chiến đầu tiên ngươi tới trước, hết sức là được, đúng, trưởng môn, đệ tử nhất định thắng được tỷ thí. Gọi Dịch Thành đệ tử trầm giọng nói ra, nói xong, nhanh chân đi đến trên lôi đài, mắt hổ quét mắt Cửu Hương phái những cái kia đệ tử dự thi. Lạnh lùng nói, không biết quý phái vị sư huynh nào sư đệ, nguyện đánh với ta một trận. Ta đến, trong đám người, một vị thanh y nam tử đứng dậy, mũi chân điểm một cái như chuồn chuồn lướt nước, giống như lướt đến trên lôi đài. Chắp tay nói, tại hạ Tiền Hào, trúc cơ ngũ đoạn, chuyên tới để thỉnh giáo. Vân Nhược Thủy cùng Hoàng Ngưu phái mấy vị trưởng lão nhìn đến người này, hơi yên lòng một chút, bởi vì Dịch Thành thực lực cũng là trúc cơ ngũ đoạn. Nhưng cơ sở càng tốt hơn, tổng hợp muốn so với đối phương cường một chút, ván này tất thắng, bạch, Dịch Thành cũng không nói nhảm. Quất ra trường kiếm đâm tới, một cỗ sắc bén đến cực hạn kiếm khí, tự trong đó lan tràn ra, mang bọc lấy kinh người uy áp, Tiền Hào dưới chân dẫm một cái, mạnh mẽ khí lãng tàn phá bừa bãi mà ra, chỉnh thân thể giống như mãnh hổ đồng dạng xông tới, hành động ở giữa, song quyền bỗng nhiên công suất, hổ khiếu quyền, trầm thấp tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Dịch Thành biến sắc, hiển nhiên không ngờ tới đối phương tới thì phóng đại chiêu. Vội vàng thu kiếm lui về. Bá bá bá, lui về sau, trường kiếm vẽ một cái nửa cung, thôi động thể nội linh lực, cưỡng ép triệt tiêu đối phương quyền kinh. Hai người đều thối lui mấy bước. Dịch Thành khí huyết sôi trào, cánh tay run rẩy lợi hại, vội vàng điều tức lấy linh lực. Vì chính mình tụ lực, không sai mà lúc này, hắn lại kinh hãi nhìn đến, Tiền Hào lần nữa đánh tới, đồng dạng vẫn là vừa mới đại chiêu, khí thế không hề yếu. Cái này sao có thể? Gia hỏa này chẳng lẽ không cần điều chỉnh khí tức sao? Dịch Thành tê cả da đầu, nói như vậy, thả ra đại chiêu về sau biểu thị linh lực trong cơ thể còn thừa không nhiều. Cần điều chỉnh, thế nhưng là, đối phương như có liên tục không ngừng lực lượng cung cấp. Không kịp nghĩ nhiều, Dịch Thành vội vàng hốt hoảng chống cự. Bành, trường kiếm trong tay của hắn chấn động đến thoát bay mà ra. Mà hắn bản thân, cũng là tại lảo đảo lui lại ở giữa. Bị đối phương nhất quyền đánh bay ra lôi đài, phun ra máu tươi, Hoàng Ngưu phái mọi người xôn xao. Chuyện gì xảy ra? Mới hai cái hội hợp không đến Dịch Thành thì bại. Không cần phải a. Vân Nhược Thủy thanh tú quyền nắm chặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên lôi đài khí thế bão hòa Tiền Hào, lạnh giọng nói, không thích hợp. Đối phương đệ tử linh lực dự trữ tựa hồ quá mức sung túc. Đại trưởng lão cũng nhẹ gật đầu, thần sắc ngưng trọng, hoàn toàn chính xác không thích hợp. Mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi, ai cũng không ngờ tới, rõ ràng chiếm thượng phong Dịch Thành, lại bị đối phương tùy tiện đánh bay ra lôi đài, thua khó coi như vậy. Trong lúc nhất thời, vốn có tự tin hóa thành hư vô, ta đến chiêu cố, không giống nhau. Vân Nhược Thủy mở miệng, Hoàng Ngưu phái một tên đệ tử lướt đến lôi đài, thực lực của hắn cùng Dịch Thành một dạng. Cũng là trúc cơ ngũ đoạn, bất quá thực chiến lực muốn so Dịch Thành đỡ một ít. Thế mà 7-8 cái hội hợp về sau, như thế đệ tử y nguyên không địch lại Tiền Hào, bị đánh bay ra lôi đài, mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng phẫn hận. Về tới chỗ ngồi, Đoạn Cường, ngươi lên, nhị trưởng lão hướng về một tên trúc cơ lục đoạn đệ tử nói ra. Cái sau nhẹ gật đầu, đi vào lôi đài, lần này song phương tranh đấu ngược lại là kịch liệt. Đoạn Cường một lần đem đối phương áp chế khó có thể hoàn thủ. Nhưng là tại Đoạn Cường kiệt lực khe hở, đối phương tìm đúng cơ hội phản kích. Cuối cùng, Đoạn Cường vẫn là tại có sức mà không dùng được tình huống dưới. Tiếc nuối thua mất cuộc tỉ thí này. Hoàng Ngưu phái các đệ tử lặng ngắt như tờ. Dường như không thể tin được kết quả như vậy. Bắt đầu tam liên quỳ. Cái này thả trước kia trong tỉ thí đều chưa từng xuất hiện a. Vân Nhược Thủy khuôn mặt được một tầng sương lạnh, trắng noãn ngọc tay nắm thật chặt cái ghế tay vịn, khớp xương trắng bệch, hàm răng cắn phấn nhuận cánh môi, không nói một lời. Trong lòng bọn họ rõ ràng đối phương khẳng định phục dụng loại thuốc nào, nhưng là biết lại như thế nào? Không có chứng cứ, thua cũng là thua. Trừ phi bọn họ cũng có cái gì có thể kích phát đệ tử tiềm lực dược vật. Để Tần Mộc Thần mấy cái thực lực chênh lệch đệ tử lên trước đi. Thua cũng không khó coi. Tiêu hao nhiều hơn tiêu hao đối thủ. Dù sao chúng ta cũng không thể thua quá nhiều. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Vân Nhược Thủy đôi lông mày nhíu lại. Vừa muốn mở miệng. Tần Mộc Thần chính mình lại gánh lấy một cái cây gậy chậm rãi đứng dậy hướng về lôi đài đi đến. Đoán chừng nghe được đại trưởng lão. Ngươi, Vân Nhược Thủy muốn ngăn cản, nhưng đối phương đã đi lên lôi đài. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể hy vọng Tần Mộc Thần đừng quá cậy mạnh, mà dẫn đến chính mình thụ thương. Cửu Hương phái đệ tử nhìn đến một cái ngưng khí kỳ lên sân khấu. Đều là im lặng, đối phương đây là tặng đầu người a. Tần Mộc Thần cây gậy một lập, thản nhiên nói, mọi người tốt, ta là tu hành 2 năm rưỡi Hoàng Ngưu phái đệ tử. Ta gọi Tần Mộc Thần, ta biết, đừng nói nhảm, nhanh bắt đầu. Tiền Hào chụp chụp cứt mũi, không kiên nhẫn nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.